Khi thấy hai đứa nó được đưa đi an toàn thì cô mới bắt đầu chơi cùng với Quân và Linh. Sam, Jess, nổ súng đi, Seo tức giận, lửa giận trong cô càng mạnh hơn khi thấy nó và hắn đang bất động. Cô muốn gì, sao lại tới đây, Linh run run, chấm, muốn biết thì gặp Diêm Vương đi, tôi sẽ cho cô nếm mùi. Cầm súng lên và bùm, nhanh như cắt tên đàn em đằng sau đang tính đánh lén cô đã bị bắn chết. Cô đã làm thế nào với em tôi thì tôi cho cô nếm lại tất cả. Đọc tiếp anh yêu e, cô bé ngốc ạ, chương 19, cách chương.